Chương 669, Yến Tuyết Y Liễu bởi vì Thiên Ma Tông các thời kỳ thánh nữ đều là danh truyền bốn phương, không chỉ có dung mạo xuất chúng, hơn nữa tư chất thiên phú cũng là cao cấp nhất. Cho nên bất kể là một lần kia thánh nữ, đều có được rất nhiều người theo đuổi. Muốn nói nữ nhân trong đó hội không để ý dung mạo của đối phương, đó là không có khả năng. Dù cho tu vi đến Hắc Trúc Đại Tôn bực này phản phát quy chân cảnh giới, mỗi lần nhìn thấy Yến Tuyết Y Liễu cũng là muốn âm thầm quan sát cùng lưu ý một chút. Ghen ghét không thể nói, nhưng âm thầm tương đối nhưng cũng là có. Yến Tuyết Y cười nhạt một tiếng, nàng bế quan tu luyện mấy trăm năm, vì chính là tránh né những cái kia không chỗ nào không có người theo đuổi. Những cái này có thể đuổi theo hắn không tha ra hỏa, thân phận địa vị cùng tu vi cảnh giới cũng không yếu, cho dù nàng có thể hung ác quyết tâm ra tay độc ác giao hấn, nhưng cũng không thể có thể đem tất cả mọi người giết đi. Cho nên, vì thanh tĩnh, cũng vì mình tu luyện, nàng lựa chọn tránh xa ma vực, thậm chí từng chạy đến thiên đô tu luyện, vì chính là tránh đi những cái kia con rồi. Lúc này bị Hắc Trúc Đại Tôn nhắc tới, không khỏi có chút bất đắc dĩ nói, sư tỷ cũng đừng nhắc lại chuyện này, sớm biết thánh nữ tên tuổi có như vậy một cái tai hại, lúc trước căn bản cũng sẽ không đi tranh thủ. Hắc Trúc Đại Tôn biết vị này sư muội cũng không phải là cái gì nhân vật đơn giản, thấy nàng đối với cái này sự tình rất là không thi cơ hờ, liền cũng không nhắc lại, chỉ là đi đến phụ cận, hơi có vẻ thân mật lôi kéo nàng nói, nếu như tới, ngay ở chỗ này nhiều ngốc chút thời gian. Kỳ thật đó của ngươi chút lo lắng hoàn toàn không tất yếu. Năm đó những cái kia tự cho mình siêu phàm cái gọi là thiên tài, đến hôm nay còn có thể còn lại mấy cái, mà tu vi cảnh giới có thể cùng sư mọi ngươi sánh vai lại càng là phượng mao lân giác. Yến Tuyết Y chớp chớp mặt mày, hơi có vẻ kinh hỉ mà nói, vậy thật sự là quá tốt, như vậy sư mọi cũng không cần chạy tán loạn khắp nơi, bước lên to lớn mạo hiểm ở bên ngoài tìm kiếm địa phương tu luyện. Lời này thật thật giả giả, dù cho Hắc Trúc Đại Tôn biểu hiện ra 10 phần thân cận, Yến Tuyết Y cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Huống chi, nàng cùng vị sư tỷ này trên thực tế cũng không như thế nào quen biết. Chỉ là hiện tại Hắc Trúc Đại Tôn biểu hiện ra như thế thân mật thái độ, nàng cũng không nên biểu hiện quá mức cao ngạo, nói như vậy mới thật sự là chuyện đắc tội với người. Hơn nữa, nàng cũng muốn nhìn xem, vị này nhiều năm không thấy Âm Dương Sơn sư tỷ đánh chính là cái gì chủ ý Hắc Trúc Đại Tôn mang theo Yến Tuyết Y, rất nhanh liền đi tới nàng tại trên viên tinh cầu này động phủ. Động này phủ thật sự chính là tại một tòa trong động, bất quá động này bên trong có càn khôn, đi qua Hắc Trúc Đại Tôn bố trí, tại gia chỉ cấm chế pháp trận, không gian thật lớn, thậm chí tại đây động phủ bốn phía, còn loại lên từng mảnh rừng trúc, xanh um tươi tốt tràn ngập sinh cơ. Ở trong động phủ đang lúc rửa vào trái đích địa phương là một phương thủy đàm, phương viên chỉ có vài chục trượng, thế nhưng đầm nước thanh tịnh, cũng tản ra nhàn nhạt hàn hương chi khí, làm cho người ta nghe thấy chi chợt cảm thấy tinh thần hơi bị một hồi. Tại cự ly thủy đàm đằng sau không xa địa phương, chính là một mảnh tinh xảo kiến trúc, hoàn toàn là lấy trúc tử vì tài liệu dựng lên phòng bỏ, ở trên mơ hồ có vô số trận pháp cấm chế hảo quang chớp động. Hít một hơi thật sâu mát lạnh mang theo mùi thơm lạ lùng không khí, Yến Tuyết Y Liễu nhìn cách đó không xa thủy đàm, trong mắt một vòng kỳ dị vầng sáng hiện lên, mới mang theo kinh ngạc giọng nói, sư tỷ nơi này nhìn đơn giản, nhưng quả thực không đơn giản. Không nghĩ tới này đầm nước dĩ nhiên là Bích Thủy Hàn Anh. Thậm chí này Bích Thủy Hàn giảm anh vẫn còn có bao hàm thần hương hương vị, thật sự là bất khả tư nghị. Sư tỷ từ nơi ơ y lấy được, nay cần phải không phải là nửa lần hay một lần, nhiều như vậy Bích Thủy Hàn Anh, quả thật chính là vật báu vô giá a. Bích Thủy Hàn Anh, chính là một loại thiên tài địa bảo, công dụng rất nhiều, vô luận là luyện đan luyện khí, thậm chí trực tiếp phục dụng đều có cực kỳ rõ ràng hiệu quả. Nó giá trị, 10 giọt Bích Thủy Hàn Anh liền tương đương với một khỏa nhị phẩm linh đan. Thế nhưng trăm tịt liệt Bích Thủy Hàn Anh so với một khỏa nhất phẩm linh đan còn khó hơn cầu, liền biết vật ấy chân quý. Thế nhưng hiện tại, nơi này chọn có này một cái thủy đàm này hơn Bích Thủy Hàn Anh, trong đó còn ẩn chứa đây cơ hồ đồng dạng chân quý bao hàm thần hương, tình huống như vậy cho dù là kiến thức rộng rãi Yến Tuyết Y Y cũng bị làm kinh sợ. Thấy Yến Tuyết Y Y trong mắt chấn kinh thần sắc, Hắc Trúc Đại Tôn trong nội tâm không tự chủ được dâng lên vẻ đắc ý, cũng không phải nàng cố ý khoe khoang, này Bích Thủy Hàn Anh cùng trong đó bao hàm thần hương, thậm chí còn có vài loại cái khác chút ít chân quý linh dược gần chứa trong đó. Này một cái đầm nước xanh biếng biết Hàn Anh thế nhưng là hao tốn nàng giá lớn, hơn nữa là bước lên to lớn nguy hiểm tính mạng, từ một chỗ thượng cổ thần ma di tích bên trong lấy được. Vì thế nàng liền chỉ vẹn vẹn có 3 kiện hộ thân pháp bảo cũng bị phế bỏ 2 kiện. Bất quá trả giá cao cùng lấy được so sánh, còn kém xa. Bích Thủy Hàn Anh không chỉ có thể dùng để luyện đan luyện khí, đồng dạng cũng có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng. Nàng sở dĩ tại động phủ ở trong làm cho như vậy một cái thủy đàm, kỳ thật vì chính là động phủ bốn phía kia vô số trúc tử. Những cái này trúc tử cũng không phải là phổ thông trúc tử, chính là nàng tu luyện căn bản, bất quá đây là bí mật của nàng, tự nhiên không thể làm ngoại nhân nói, cho nên lúc này cũng chính là cười nói, hoàn hảo a, hơn 100 năm trước, ta vô tình gặp được một chỗ thần ma di tích, kia di tích vốn phá toái cực kỳ lợi hại, tùy thời đều có khả năng tan vỡ. Sư tỷ lúc ấy cũng không biết làm sao lại tâm huyết dâng trào sông tiến vào, phí hai kiện dùng để bảo vệ tánh mạng át chủ bài, rồi mới từ bên trong đạt được như vậy một cái đầm nước xanh biếng biết hàn anh. Sư muội về sau nếu là cờ ân, không nên cùng sư tỷ khách khí, nhiều không dám nói, trên dưới 100 tịt địa tuyệt không có vấn đề. Yến Tuyết Y liền vội vàng nói tạ, trong nội tâm thầm suy nghĩ đến, như vậy một cái đầm nước xanh biếng biết hàn anh tuyệt không thể nào là bài trí, đang nhìn đến bốn phía những cái kia ánh mắt khác nhau, lại linh quang bên trong bao hàm, phẩm đối với bất phàm trúc tử, liền biết trong đó tất có liên quan. Loại này liên quan đến người khác tu luyện căn bản bảo vật, trừ phi là tất yếu, nàng là sẽ không mở miệng đòi hỏi. Vậy đa tạ sư tỷ. Về sau sư muội nếu là cờ ân, tất nhiên hội cầu đến sư tỷ trên cửa. Khẩu khí mang theo một loại không khách khí thân cận, cho dù ai nghe xong đều biết sinh lòng hảo cảm. Hát Trúc Đại Tôn nghe vậy cũng là thầm nghĩ một tiếng, quả nhiên là cái tinh xảo đặc sắc nữ tử. Thiên Ma Tông tu sĩ ở tâm tính tu vi phương diện, là cả ma vực cao cấp nhất, xác thực không phải là nói ngoa. Đợi tiến vào Hát Trúc Đại Tôn chiêu đãi khách nhân phòng trúc, tương đối ngồi, Yến Tuyết Y Lìa mới bưng lên trước mặt linh trà thưởng thức một miếng, tùy ý khen ngợi một câu, khôn ngoan mang tò mò hỏi, sư tỷ, vừa rồi khi ta tới thấy được Bạch Mộc sư huynh tựa hồ mang theo không ít người, vội vã rời đi, không biết là chuyện gì việc này a? Ta biết cũng không thể nào kỹ càng, bất quá sư huynh trước khi đi ngược lại là cho ta truyền qua tín, nói là sư phó để cho hắn đi một cái gọi Thiên Khuyết Tinh Địa. Phương, nghe nói chỗ đó vốn cũng bị ta ma vực công chiếm, thế nhưng về sau lại bị một cái từ thiên đô ra thế gia thiếu chủ lại cho đoạt lấy trở về, thậm chí còn giống như phá hủy thánh tôn cái gì kế hoạch. Cho nên lần này sư huynh quá khứ là muốn trừng phạt những người kia, ngược lại không là chuyện trọng yếu gì tình. Thiên đô thế gia thiếu chủ Yến Tuyết Y gì nghe vậy trong đầu trong chớp mắt hồi ức đến mấy trăm năm trước một ít cảnh tượng, tuy thoạt nhìn thời gian đã qua đã lâu rồi, thế nhưng nàng bởi vì một mực tu luyện, này mấy trăm năm thời gian ngược lại không có trải qua sự tình gì, ngược lại là tại thiên đô đoạn thời gian đó là trong óc nàng rõ ràng nhất ký ức. Nhất là vị lục gia kia thiếu chủ, lúc ấy kinh tài tuyệt diễm, liền Lăng Thiên Giác cùng Ma Vô Tuyệt hai người đều vẫn lạc ở trong tay hắn, lúc ấy nếu không phải nàng tùy thời nhanh, mà lại không có biểu hiện ra cái gì để ý, sợ là cũng phải bị vị lục gia kia thiếu chủ nơi nhằm vào. Ban đầu ở kia hai vị ma vực thiên tài vẫn lạc, nàng cũng hiểu được thiên đô không phải là cái gì tu luyện nơi tốt, liền tìm cơ hội rời đi chỗ đó, lại không biết hiện tại trở nên như thế nào. Vị lục gia kia thiếu chủ là một người duy nhất để cho nàng nhìn không thấu, thậm chí còn để lộ này tí ti nguy hiểm người. Lúc này nghe Hát Trúc Đại Tôn nói thiên đô ra một vị thế gia thiếu chủ, hắn lập tức liền nghĩ đến vị lục gia này thiếu chủ, bằng không ngoại trừ người này, hắn thật sự là không nghĩ được còn có người nào có thể làm được một bước này. Về phần những thiên đô đó cái khác cái gọi là thiên tài, ở trong mắt nàng bất quá là chút gà đất chó kiểng dung tục hàng người, cùng vị lục gia kia thiếu chủ so sánh căn bản không có bất kỳ có thể so sánh tính. Là lục gia thiếu chủ sao? Hát Trúc Đại Tôn nghe xong, liền nhất thời một hồi kinh ngạc, vị này xưa nay cái gì đều thờ ơ sư muội làm sao có thể biết một người như vậy. Đúng vậy, chính là cái này lục gia thiếu chủ, tựa hồ là gọi cái lục vũ gì à, nghe nói cũng là quy chân cảnh tu vi. Ta ma vực thiệt nhiều tu sĩ đều vẫn lạc trên tay hắn, chỉ là trước kia một mực không có khiến cho chú ý, thế nhưng hiện tại bị chúng ta chú ý tới, những ngày an nhàn của hắn cũng sẽ chấm dứt. Lấy Bạch Mộc sư huynh tu vi thực lực, kia lục vũ coi như là thiên tài, cũng không phải một cái nửa bước đối thủ của thông thiên cảnh. Nguyên lai như thế, bất quá kia lục gia thiếu chủ thật không đơn giản, Bạch Mộc sư huynh nếu không phải cẩn thận một chút, cũng là có khả năng thua thiệt. Vị lục gia kia thiếu chủ từ trước đến nay cũng có thể làm được vượt cấp khiêu chiến, tuy tu vi càng cao muốn làm được điểm này càng khó, nhưng cũng không thể không đề phòng. Năm đó người này còn là động huyền cảnh thời điểm, giết được chúng ta ma vực thiệt nhiều hóa thần cảnh cao thủ, quả thực không thể khinh thường. Hát Trúc Đại Tôn hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Yến Tuyết Y hệ vị này từ trước đến nay tự ngạo sư muội lúc này vậy mà như thế xem trọng vị lục gia kia thiếu chủ, chán ở dê lẽ lại đối phương thật sự là cái gì không được thiên tài không thành. Thế nhưng lại thiên tài, đối mặt một vị nửa bước thông thiên cảnh tu sĩ, cũng không có cái gì dễ rủa chỗ chống. A động huyền cảnh cùng quy chân cảnh thật sự không thể so sánh. Bất quá sư muội cũng không cần lo lắng, Bạch Mộc sư huynh làm người người cũng có thể có chút hì hệ ưu do, hắn cũng không phải là cái gì lô mãng người. Nói đến đây, Hát Trúc Đại Tôn lời nói có chút dừng lại, chuyển hỏi, bất quá nghe sư muội khẩu khí, tựa hồ đối với vị lục gia này thiếu chủ rất là quen thuộc. Chẳng lẽ sư muội cùng vị lục gia này thiếu chủ còn có cái gì chuyện xưa hay sao? Nhìn nhìn trong mắt mang theo chút trêu tức nụ cười Hát Trúc Đại Tôn, Yến Tuyết Y chỉ cảm thấy có chút vô lực, rồi lại không thể thờ ơ cái gì cũng không nhắc tới bày ra, nhân tiện nói, sư tỷ nghĩ đi đâu. Năm đó huyết thần cung cùng ma cực tông hai vị thiên tài Lăng Thiên Giác cùng ma vô tuyệt hai người thế nhưng là liền vẫn lạc ở người này trong tay. Kia Lăng Thiên Giác thế nhưng là huyết ảnh thánh tôn dòng chính huyết mạch, là bị coi như huyết thần cung tương lai cung chủ tới bồi dưỡng. Ma vô tuyệt lại càng không cần phải nói, hắn vốn là ma cực tông thiể ưu tông chủ. Năm đó hai người vẫn lạc, tại ma vực tạo thành ảnh hưởng to lớn không cần ta nói ngươi cũng nên biết ta mà khi đó ta cũng đúng lúc ngay ở chỗ đó, nếu không phải ta không có động thủ. Tiểu muội bây giờ còn có thể không có thể ở nơi này cùng ngươi thưởng thức trà đối ẩm cũng không biết nha. Lợi hại như vậy huyết ảnh thánh tôn cùng ma cực tông tông chủ chẳng lẽ cứ như vậy buông tha đối phương sao? Thiên đô cũng không phải cái long đa mở hổ huy hệ tờ gì. Yến Tuyết Ý gì lắc đầu nói, lúc ấy ma vực còn không có tan vỡ, thánh tôn tự nhiên vô pháp đơn giản rời đi. Mà ma cực tông tông chủ, khi đó đang tại đột phá thông thiên cảnh, tuy cuối cùng thánh tôn hay là xuất thủ, bất quá cũng chỉ là cách không xuất thủ mà thôi, uy lực trên yếu đi không ít.